Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Cung Đình Bí Sự, 1, chương 110, Cung Đình Bí Sự, 1, hắn gọi Phong Mạch, là cha ta môn khách Trọng Quỳ nói, sẽ không cho hắn nan kham ơ siêu ai biết nàng mới nói như vậy hoàn. Phong Mạch liền bất mãn mà hừ nói, cái gì môn khách, cũng không dám lớn mật thừa nhận của chúng ta quan hệ sao? Chúng ta không có quan hệ, Trọng Quỳ âm thầm cắn răng. Này Hoa Khổng Tước lại phát bệnh, vu ly kia xú tiểu tử kết quả cho ngươi ăn cái gì mê hồn dược. Phong Mạch hừ một tiếng đứng lên, không hề để ý tới nàng, một người cô đơn ly khai, hắn nói có ý tứ gì? Như ý càng thêm tò mò, không có gì, Trọng Quỳ phủ ngạch, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, Triệu Vương giữa hậu cung, nhưng là có một vị Hàn Quốc đến phi tử, người nói, là Diệp Bình nữ nhi đi, như ý thông minh lanh lợi. Một điểm liền thông, mang theo ba phần hoạt bát, kia nữ nhân quả thật là tuyệt sắc mỹ nhân, vừa tới thời điểm, Vương Thượng quả thật thập phần sủng ái nàng. Kia nữ nhân cũng là họa thủy, châm ngòi Vương Thượng, hơi kém đều lập nàng làm vương hậu đâu, Trọng Quỳ nhìn thoáng qua kinh hồn chưa định. Chỉ có thể lui ở một bên đại khí cũng không dám ra Diệp gia mẫu nữ. Diệp Lan San tư sắc tuy rằng không tính là tuyệt sắc, nhưng Diệp phu nhân nhưng là cái nhất đẳng nhất đại mỹ nhân. Liền tính cái chuôi này tuổi, như trước phong vận do tồn, này hai ngày chẳng qua là tiêu tụy một ít. Nhưng tăng thêm vài phần liệu yếu đu đưa theo gió mềm mại mỹ. Kia hiện tại thế nào? Từ Diệp Bình dâng lên thượng đẳng quận, làm cho Triệu Quốc bị Tần quân tấn công. Vương Thượng liền đối nàng vắng vẻ, hiện tại sớm đã chẳng quan tâm. Giữa hậu cung nhiều như vậy mỹ nữ, nơi nào thiếu nàng một cái? Như ý cười hi hi nói, nàng căn bản không hạ giọng, cố ý nhường Diệp gia mẫu nữ nghe thấy được. Diệp phu nhân thân thể chấn động, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy phảng phất tiếp theo giây sẽ ngã xuống đi. Mà Diệp Lan San càng là ngơ ngác, hoàn toàn quên ngôn ngữ. Giờ khắc này, bọn họ quả nhiên là tâm như cho tàn. Trọng Quỳ hơi hơi trầm ngâm, Diệp phu nhân lợi hại như vậy. Diệp Nghê Thường cũng từng châm ngòi Triệu Vương lập hậu, khả gặp không phải bình thường nữ nhân. Nàng hội dễ dàng như vậy đã bị đà đảo sao? Đang nghĩ tới, yến hội thính bên ngoài bỗng nhiên một trận tranh cãi ầm ĩ. Một cái nữ tử lớn tiếng la lên, Vương Thượng, ta muốn gặp Vương Thượng. Nghe thấy cái thanh âm, kia luôn luôn đoan trang mỉm cười Triệu Quốc Vương Hậu bỗng nhiên biến sắc. Vốn là không tính là mỹ mạo gương mặt, lúc này nhưng lại hiện ra vài phần dữ tợn sắc đến. Hữu hảo diễn muốn lên tràng, người nào ở bên ngoài huyên náo, mau đuổi ra đi, không cho quấy rầy thọ yến. Vương hậu lập tức hạ lệnh, Triệu Vương thờ ơ, tựa hồ không có gì để ý, mà Ngụy Kỳ hậu lại vào lúc này nói. Vương hậu, bên ngoài có người hô to muốn gặp Vương Thượng, chỉ sợ có cái gì chuyện quan trọng, như vậy đuổi ra đi tựa hồ không tốt lắm ơ siêu, hôm nay là Vương Thượng thọ yến. Mặc kệ cái gì chuyện quan trọng, phóng vào ngày mai lại nói cũng không muộn, Vương hậu vẫn duy trì tao nhã dáng vẻ nói. Ngụy Kỳ hậu nói, nếu là quân xa chuyện quan trọng, cũng phải chờ tới ngày mai sao? Lời này vừa nói ra, Triệu Vương mới thần sắc nhất ngưng. Người nào, phóng nàng tiến vào, bên ngoài hộ vệ cũng không dám nữa ngăn trở. Lập tức cho đi, Vương Thượng, có người yếu hại Vương Thượng con. Một cái nữ tử lập tức chạy vào, một thân tố y, rối tung tóc dài, theo một đám nùng trang diễm mặt vũ cơ trung truyền tới. Nhưng lại có vẻ vài phần nước trong da phù dung kinh diễm mỹ cả mơ siêu Triệu Vương cũng không khỏi. Nhìn xem ngẩn ngơ, yến hội chung những người còn lại cũng nhất tề đổ hút một ngụm khí lạnh. Ngụy Kỳ hậu lộ ra âm hiểm tươi cười, Vương hậu tắc nháy mắt mặt xám như cho tàn, Diệp mỹ nhân. Sao ngươi lại tới đây? Ngoạc kép, hết chương.